Cửu vực kiếm đế, chương 744, mãnh hổ chặn đường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên tại giết 4 người này về sau. Vung tay lên, bọn họ trên thân không giới. Linh khí. Toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thu lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau đó Sở Phong Miên không chút nào dừng lại. Tiếp tục hướng về sâu trong thung lũng phi tốc đi đến. Bây giờ tại sau lưng. Nhưng không đơn thuần là có 4 người này truy đuổi. Vô số võ giả cũng đều ở phía sau. Rất nhanh đều hội đuổi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng. Sở Phong Miên cũng không muốn khiến người khác đạt được. Hắn nhất định phải cái thứ nhất thông qua cái này hẻm núi. Cái này kiếm thương khung trên thân. Ngược lại là có không ít đồ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên một bên thôi động thân pháp, tiếp tục hướng về sâu trong thung lũng chạy tới. Một bên cũng là đem 4 người không giới bên trong tất cả bảo vật đều lấy ra. Những người này bây giờ tại Quy Khư Thiên bên trong đã là đạt được không ít bảo vật. Bây giờ những bảo vật này toàn bộ chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, vẻn vẹn linh khí, chính là liền có một kiện thiên cấp linh khí, còn có vô số địa cấp linh khí. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, gọi ra Hắc Huyền kiếm trận. Cái này chút linh khí toàn bộ đều là bị Sở Phong Miên dung nhập vào Hắc Huyền kiếm trận bên trong. Về phần còn lại đồ vật, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà liền tại Sở Phong Miên rời đi không có một phút đồng hồ thời gian. Mấy bóng người chính là đuổi lại đây. Chính là Bàn Thuần cầm đầu Thánh Vương Tông đệ tử. Cùng Tiểu Ma Chủ cầm đầu Cửu Ma Thành đệ tử. Kiếm thương không chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bàn Thuần đánh giá liếc chung quanh, ngửi được trong đó mùi máu tươi, chính là lập tức minh bạch lại đây. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kiếm thương khung cái phế vật này, còn muốn đơn độc giết Sở Phong Miên. Bây giờ ngược lại là mình chết rồi. Bất quá không sao, hắn chết, cũng ít một người cùng chúng ta tới tranh đoạt cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu Ma Chủ băng lãnh mở miệng nói. Đi. Cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng. Tuyệt không thể rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn họ độn quang. Cũng là không có chút nào dừng lại. Chính là trực tiếp đuổi theo. Càng nhiều võ giả, cũng là đều đi tới trong sơn cốc này. Hướng về trong đó cấp tốc truy đuổi mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Vũ Thiên Cung mở ra tin tức. Đã là truyền khắp toàn bộ Quy Khư Thiên. Vô số võ giả, nhao nhao đến đây. Bây giờ cơ hồ là Quy Khư Thiên bên trong hơn phân nửa võ giả. Đều là tiến vào này quỷ dị không gian bên trong tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cường giả càng ngày càng nhiều. Sở Phong Miên vậy đủ để cảm giác được. Càng ngày càng nhiều cường giả. Đều đã là đi tới trong sơn cốc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn bây giờ mặc dù giết kiếm thương khung, nhưng là dưới mắt, đủ để cùng kiếm thương khung chống lại võ giả. Cũng không phải không có. Tối thiểu cái kia Cửu Ma Thành Tiểu Ma Chủ. Lấy hắn thực lực, chỉ sợ càng là tại kiếm thương khung phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Sở Phong Miên đối bảy đại tông môn đệ tử bên trong kiêng kỵ nhất người chính là hắn, giống là vừa vặn loại tình huống kia, Sở Phong Miên đều không có tự tin lấy đồng dạng biện pháp đến đối phó tiểu ma chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, liền ở chung quanh sơn cốc trên vách đá dựng đứng, đột nhiên một tiếng thú giống đột nhiên vang dội tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng này thú giống để Sở Phong Miên đều là lông tơ lâm đứng lên. Ở trong thung lũng này thế mà còn có sinh linh tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, ở trong thung lũng này một đầu to lớn vô cùng thân ảnh đột nhiên chậm rãi đứng lên, chính là một đầu mãnh hổ, một đầu chỉ ít đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong mãnh hổ. Cái này mãnh hổ một thân tử văn, ở bên cạnh hắn điện quang lấp lóe, lại là một đầu có được lôi đình chi lực mãnh hổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cửu vực bên trong còn chưa từng có dạng này yêu thú. Trước mắt cái này mãnh hổ hiển nhiên chính là từ trong sơn cốc này đặc biệt sinh ra một loại yêu thú. Tại Sở Phong Miên chú ý tới cái này mãnh hổ một khắc, cái này một đầu mãnh hổ tựa hồ cũng là đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, cái này mãnh hổ bắt đầu từ cái này trên vách núi nhảy xuống tới. Cái này mãnh hổ đột nhiên nhảy xuống trên đường chân trời, cũng là một tia chớp đột nhiên hướng về hắn bổ tới. Nhưng là cái này lôi đình tại cái này đầu mãnh hổ chung quanh lại là đột nhiên tiêu tán. Phía trên lôi đình tựa hồ cũng bị hắn thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đầu đủ để thôn phệ lôi đình mãnh hổ, vậy trách không được hắn lại là đủ để từ trong sơn cốc này sinh tồn được. Muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, sinh tử cảnh đỉnh phong mãnh hổ lại như thế nào? Sinh tử cảnh đỉnh phong tại Sở Phong Miên trước mặt cũng phải bị oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Cái này mãnh hổ đã dám cản đường, cái kia Sở Phong Miên chính là liền muốn giết hắn. Kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm chuyển động một khắc, chính là mũi kiếm vẩy một cái, trực tiếp hướng về cái này mãnh hổ chạm tới. Phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi kiếm chạm tại cái này mãnh hổ trên thân, thế mà chỉ là chém ra một đạo huyết ngân. Cái này lệnh Sở Phong Miên đều hơi kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một kiếm này thả ở bên ngoài, đủ để chém giết bất luận cái gì sinh tử cảnh đỉnh phong yêu thú. Nhưng bây giờ cái này mãnh hổ thân thể lại là vô cùng cứng cỏi. Một kiếm xuống dưới chỉ là miễn cưỡng đủ để cho hắn thụ thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, cái này đầu mãnh hổ bị Sở Phong Miên một kiếm chém bị thương, không có chút nào khiếp đảm, ngược lại là triệt để phẫn nộ đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên hắn há miệng máu, từ trong miệng hắn, một viên màu tím ngọc châu đột nhiên hướng về Sở Phong Miên bay lại đây. Cái này màu tím ngọc châu bên trên ẩn chứa lại là tinh túy lúc lôi đình, chính là đi qua vô số lần ngưng luyện thần lôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một con yêu thú, thế mà hiểu được ngưng luyện thần lôi. Sở Phong Miên không khỏi hơi kinh ngạc, cái này ngưng luyện thần lôi, khống chế lôi đình, hiển nhiên là võ giả mới hiểu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước mắt cái này mãnh hổ, thế mà vậy hiểu được. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần lôi vừa ra, trực tiếp tại Sở Phong Miên bên người, đột nhiên bạo tạc, vô số lôi đình, quét sạch cái này Sở Phong Miên thân thể. Hừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lấy thân thể, nghênh đón tiếp lấy, hắn thân thể, liền ngay cả sinh tử đại kiếp lôi đình, đều đủ để luyện hóa thôn phệ. Trước mắt cái này mãnh hổ ngưng tụ thần lôi, lại có thể thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên thân thể, tại cái này thần lôi phía dưới, lông tóc không thương, thậm chí là trong đó lôi đình, đều là bị Sở Phong Miên thân thể, dần dần thôn phệ, một đầu có thể ngưng luyện thần lôi mãnh hổ. Rất tốt, đưa ngươi chém giết, vậy đủ để đưa ngươi yêu hồn thu nhập đến Hắc Huyền kiếm trận bên trong đi. Vì ta Hắc Huyền kiếm trận, nhiều một linh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên Hắc Huyền kiếm trận bên trong. Bây giờ chỉ có một tôn viễn cổ sa hạt tọa trấn. 100.000 linh kiếm, chỉ có một linh khí, không khỏi cũng có chút quá ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước mắt cái này mãnh hổ. Đúng lúc là có thể dùng đến, xem như Hắc Huyền kiếm trận khí linh, lệnh Hắc Huyền kiếm trận đủ để tốt hơn phát huy uy lực. Chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh. Đột nhiên, một kiếm hướng về cái này mãnh hổ chém giết tới. Một kiếm này ẩn chứa kiếm ý, mũi kiếm vô song. Một dưới thân kiếm, tất muốn chém giết. Tê, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lóa mắt kiếm quang, lập tức đem cái này mãnh hổ trực tiếp chém giết. Hắc Huyền kiếm trận vừa ra, cái này mãnh hổ hồn phách lập tức bị thu vào trong đó đi, tọa trấn trong đó, trở thành Hắc Huyền kiếm trận khí linh. Không sai, cái này mãnh hổ thực lực đã là đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong người nổi bật. Tọa trấn Hắc Huyền kiếm trận vừa lúc, bất quá nếu là đủ để đem Hắc Huyền kiếm trận 100.000 linh kiếm toàn bộ dung nhập khí linh, mới xem như chân chính viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.